Đô thị tu chân y thánh, 347, chương 347, bên trong tứ hợp viện tiệc tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ yếu là ta am hiểu chính là loại này nghi nan tạp chứng, vì vậy xử lý có thể phải so với tuần lão thuận lợi một ít. Ngờ vậy Trần Phi khiêm tốn cười nói. Nhưng cái này cũng đã rất lợi hại. Được rồi, tiểu tử ngươi khó có được đến kinh thành, muốn không ở lại đến nhiều chơi mấy ngày. Kinh thành hào ngoạn đích địa phương không ít, vừa vặn ta gần nhất tinh thần đầu không sai, chúng ta cùng nhau nơi đi dạo. Lão gia tử đột nhiên như vậy mở miệng nói, à, nếu ta với ngươi lão cùng đi, đó không phải là được bị người giống như đại tinh tinh vậy vây xem. Nghe vậy Trần Phi nhất thời sắc mặt một trận cổ quái, có chút chần chừ nói. Điều này cũng đúng cái chuyện phiền toái mà, nghe vậy hứa lão gia tử nao nao, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lấy thân phận của hắn, nếu là cùng Trần Phi đồng hành nói, quả thực có vẻ quá đột ngột, không quá thỏa đáng, hơn nữa cái này cũng dễ sớm đem cuốn vào kinh thành cái này đại vòng xoáy. Cái này tự nhiên có chút vi phạm hắn bản ý, ba, đại ca ta đã trở về. Nhưng vào lúc này một đạo sang sảng giọng nữ từ ngoài cửa phòng truyền đến, theo chỉ thấy một vị tóc ngắn, anh khí sang sảng trung niên nữ tính đẩy cửa đi vào. Ở phía sau hắn còn có một vị hơn 40 tuổi nam tử cùng với một vị hơn 10 tuổi thanh xuân tịnh lệ tiểu cô lạnh. Bọn họ không là người khác, chính là lão nhân gia tiểu nữ mà Hứa Bội Nghi cùng với trượng phu của nàng Trác Vạn Sơn, còn có hai người bọn họ nữ nhi Trác Vân Đình. Trác Vạn Sơn chính là kinh thành Trác gia lão thái gia người thứ tư nhi tử, mặc dù đương nhiên chưa tuyển trạch nhập con đường làm quan, nhưng hôm nay nhưng ở thương trong biển trà trộn sinh động. Thân thủ sáng lập hôm nay ở kinh thành phòng địa sản nghiệp tiếng tăm lừng lẫy Vân Hải tập đoàn. Thị giá trị trăm ức, đến mức vị kia thanh xuân tịnh lệ Trác Vân Đình càng kinh thành nổi danh tiểu công chúa. Vừa có khuôn mặt đẹp, lại có thông tuệ, niên kỷ 18 tuổi cũng đã lấy được ra lỗ đại học thạc sĩ nghiên đọc thư mời. Cùng cha nàng, mẫu thân vậy, bình thường từ trước đến nay đều là vạn chúng chúc mục chúng tinh phùng nguyệt tiêu điểm tồn tại. Bất quá lúc này lại từ trên mặt hắn không thấy được chút nào kiêu căng, trung tâm vẻ trái lại có chút thận trọng. Sau khi vào phòng chỉ thấy hắn hướng về lão gia tử cùng với Hứa Đại Dương mênh mông bắt chuyện. Ngoại công cậu, lão gia tử anh vợ. Cha hắn Trác Vạn Sơn cũng theo chào hỏi một tiếng, thoạt nhìn lại cũng có chút câu thúc, không có biện pháp ai kêu giờ khắc này ở trước mặt bọn họ, đây chính là hôm nay kinh thành, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ đều xưng là tối thất tuần lão nhân gia một trong Hứa lão gia tử chính là nước Cộng Hòa đại thụ che trời. Hơn nữa đừng xem lão gia tử ở Trần Phi trước mặt hòa hòa khí khí, có thể bình thường hắn ở trong nhà đều là cực kỳ nghiêm nghị, nhất là văn thơ đối ngẫu nữ giáo dục càng nghiêm ngặt, vì vậy mặc dù là Trác Vân Đình thông minh như vậy khả ái tiểu công chúa, ở nhìn thấy ngoại công lúc đều trong lòng sợ sệt. Vì vậy chưa nói chi là hắn Trác Vạn Sơn như vậy một ngoại nhân. Mặc dù là tiểu nữ tế, có thể tóm lại vẫn là không có liên hệ máu mủ không phải là... Đã trở về, ngồi đi, Vân Đình đến ra ra bên này, nhượng ra ra nhìn ngươi dài cao không? Vạn Sơn ngươi cũng đừng tại nơi xử theo, nhanh ngồi đi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá lão gia từ ngày hôm nay tâm tình tựa hồ phá lệ tốt, cười hướng mình tiểu tôn nữ vẫy tay, sau đó hướng nữ nhi mình hơi nghiêm túc mở miệng nói. Bội Nghi a, tiểu tử này chính là Trần Phi, đây là ta tiểu nữ mà Hứa Bội Nghi, nhận thức một chút đi. Trần bác sĩ xin chào, ta là Hứa Bội Nghi, cha ta chuyện mà trước thực sự là làm phiền ngươi, cảm tạ. Hứa Bội Nghi tựa hồ sớm biết Trần Phi tồn tại, vì vậy cũng không có vô cùng kinh ngạc tuổi tác của hắn, một bên vươn tay, một bên cảm kích hướng về Trần Phi mở miệng nói. Hứa A-di xin chào, ta là Trần Phi, kỳ thực các ngươi thật không cần khách khí như vậy, lão gia từ ngựa chiến suốt đời, vì nước vì dân, là ta thập phần kính nể đại anh hùng. Có thể giúp đỡ hắn một điểm việc là vinh hạnh của ta. Trần Phi tự nhiên lại chỉ có thể lặp lại một lần loại này nói cười cùng đối phương nắm tay. Mà đang nghe Trần Phi lời này, vô luận là Hứa Đại Dương mênh mông hay hoặc là Hứa Bội Nghi cũng không từ hơi ấm lòng cười cười. Dù sao bọn họ phụ thân là cái đại anh hùng, bị người sở tôn kính, bội phục. Không có gì so với đây càng đáng giá kiêu ngạo, vì vậy từ nhỏ đến lớn, làm lão nhân gia tử nữ, bọn họ thích nghe nhất đến chính là cái này loại hình nói. Bởi vì nghe quả thực rất ấm tâm, rất tự hào. Trần tiên sinh xin chào, lần đầu gặp mặt ta là Trác Vạn Sơn, là Bội Nghi trượng phu, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhưng vào lúc này Trác Vạn Sơn cũng nhìn đúng thời cơ, đứng dậy hướng Trần Phi đưa tay nói. Trác thúc thúc xin chào, họ Trác, không biết Trác quần Trác bí thư cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Trần Phi ngay tức khắc vươn tay cùng hắn cũng cầm, đột nhiên lại tò mò nói. Bởi vì hắn nhớ kỹ Trác quần Trác bí thư hình như cũng là kinh thành. Đó là ta tam ca. Về sau tam ca của ta bên kia tựu xin Trần tiên sinh nhiều trông nom một. Hai, Trác Vạn Sơn nhất thời mở miệng cười nói. Lúc đầu đương sơ hắn tam ca mạc danh kỳ diệu chạy đến Giang Nam đi làm cái gì địa cấp thành phố thị uy bí thư, hắn còn có chút phản đối, bởi vì lấy bọn họ Trác gia ở kinh thành thực lực nội tình căn bản không cần thiết làm điều thừa trực tiếp ở lại kinh thành cạnh tranh quốc thổ tư nguyên bộ phó bộ trưởng chẳng phải là rất tốt. Đường sơ cùng hắn cầm đồng dạng cái nhìn không ít người thế mà hắn tam ca nhưng vẫn là như vậy nghĩa vô phản cố làm, lúc đó xem ra là ngu xuẩn, hiện tại xem ra cũng cơ chi a, dù sao có thể nhưng mà đường đường hứa lão cũng như cái này lễ đãi tuổi nhỏ người có thể giản đơn đến địa phương nào đi. Nếu là có thể cùng nhân vật như vậy thành lập được tốt đẹp chính là hữu nghị có thể sánh bằng. Chính là, một cái gì phó bộ trưởng vị trí mạnh hơn nhiều. Thế mà hắn tuy rằng trong lòng đã có loại này hiểu ra, thế mà nữ nhi của hắn Trác Vân Đình lại bị cha mình lời này cùng với mẫu thân nàng trước thái độ còn có ông ngoại hắn đúng Trần Phi thái độ lại càng hoảng sợ. Cái này ca ca đến tột cùng là ai a, thế nào phụ thân lại còn nói nhượng hắn chiếu cố tam thúc. Còn có mụ, ngoại công bọn họ, Trác Vân Đình liếc trộm Trần Phi bóng lưng, một đôi mắt đẹp lóe ra lại nghi ngờ nói. Dù sao phải biết rằng bọn họ cái này toàn ra người, dứt bỏ buôn bán phụ thân không nói chuyện, cái khác chức cấp kém nhất đều là mẫu thân nàng như vậy bộ vệ sinh tư cục cấp nhưng để ở bên ngoài nhưng cũng tuyệt đối xưng là đại nhân vật chớ nói chi là còn có hắn cậu, hắn ngoại công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây dạng một đám người trước mặt phụ thân hắn cương nhiên cũng còn có thể nói ra những lời này, nhượng đính thiên thoạt nhìn cũng chỉ có hơn 20 tuổi ca ca chiếu cố hắn đã trao quyền cho cấp dưới tới chỗ, đảm nhiệm địa cấp thành phố thị uy bí thư tam thúc. Hơn nữa là tối trọng yếu còn là, lúc này khi nàng cậu ngoại công nghe nói như thế cương nhiên đều lộ ra một bộ đương nhiên vẻ cái này ý vị như thế nào, ý nghĩa đối phương hình như là chân chính có tư cách có thực lực làm như vậy. Nhất thời đầu nhỏ của nàng có chút choáng lên. Cái này ca ca đến tột cùng lai lịch gì a, trước vì sao cho tới bây giờ cũng không biết a, Trác thúc thúc ngươi đây quả thực nói giỡn, ta có thể chiếu cố Trác bí thư cái gì a, chỉ là nghe vậy Trần Phi lại vẻ mặt cười khổ nói. Hắn cũng không phải làm quan, có thể chiếu cố cái gì a, lời này quả thực nói hắn không lời chống đỡ. Thấy thế lão nhân gia cười hắc hắc cười, cũng không muốn lại tiếp tục lời như vậy để thẳng thắn đứng dậy ăn cơm nói. Đi nữa, nếu mọi người tới đông đủ, vậy ăn cơm đi. Trần tiểu tử, ngươi khó có được đến kinh thành một lần, nên theo ta hào hào uống một chén. Còn có các ngươi cũng là, đại dương mênh mông, vạn sơn, biết không? Ba, thân thể của ngươi, nghe vậy Hứa Bội Nghi hơi bất mãn nói. Hắn lo lắng lão nhân gia thân thể uống rượu có thể hay không có vấn đề gì. Yên tâm đi, từ Trần tiểu tử cho ta đã chữa bệnh sau, hiện tại ta thế nhưng bách độc bất xâm, uống chút rượu có thể không có gì mau bệnh, ngươi nói là đi. Loại thời điểm này lão nhân gia vội vã. Xin giúp đỡ, Trần Phi cho hắn vội vã nháy mắt, nếu đêm nay không có khả năng thống thống khoái khoái uống một câu, vậy thực sự quá không có ý nghĩa. Hắn thế nhưng đã, phán, rất lâu rồi, Hứa A Di ngươi yên tâm đi, lão gia tử bây giờ thân thể uống chút rượu không có gì đáng ngại. Thấy thế Trần Phi nhất thời không buồn cười mở miệng gật đầu nói. Không nghĩ tới bình thường uy nghiêm túc mục uy phong bắt diện lão gia tử còn có như vậy. Lạc thú, một mặt, vậy được rồi, bất quá vẫn là uống ít chút, rượu thứ này uống nhiều rồi cũng không tốt, nghe được Trần Phi nói Hứa Bội Nghi lúc này mới buông lo lắng, bất quá vẫn là phụng phịu dặn dò. Sau đó là mọi người nhiệt nhiệt nháo nháo cơm tối thời gian, cùng với trên bàn cơm mọi người đầy bôi dao ngọn đèn, ở giữa lão nhân gian hăng hái đập, lại thêm rượu không say người người tự say, tất cả mọi người có chút đắm chìm trong loại này bầu không khí trong, vì vậy ván này cơm tối đủ ăn vào 8-9 giờ mới xong việc. Bữa tiệc sau khi kết thúc lão nhân gia lôi kéo Trần Phi đơn độc đến rồi tứ hợp viện phía sau tiểu viện ngồi một chút. Ánh trăng chiếu người, buổi tối u tĩnh, lão nhân bưng một ly trà nhàn nhạt phẩm một cái, đột nhiên cười hỏi. Trần tiểu tử, người nghĩ cái này kinh thành thế nào? Kinh thành, quảng cáo. Nghe vậy Trần Phi nao nao, mở miệng nói. Rất lớn, rất nhiều người, rất có hiện đại hóa khí tức là một rất nhượng người đến tựu không muốn đi địa phương. Cũng là cái làm cho có chút thật không dám tới địa phương. Thật không dám đến, nghe vậy lão gia tử khàn khàn đôi mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc tùy theo bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tiểu tử ngươi biết ta nghĩ ngươi nói cái gì? Lão gia tử ngươi muốn nói cái gì? Ta không biết a. Nghe vậy Trần Phi vẻ mặt vô tội nói. Vậy ngươi còn nói cái gì không dám tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi bây giờ còn trẻ như vậy, lại có bản lĩnh chính là giường cột nước nhà, không bằng thẳng thắn ngươi trực tiếp tới kinh thành làm chút chuyện mà đi. Ta hiện tại tuy rằng già rồi, nhưng tùy tiện nói hai câu còn là dùng được. Lão nhân ra vẻ mặt nghiêm túc nói, cái gì giường cột nước nhà, Hứa gia gia ngươi cái này quả thực quá đề cao ta. Chủ yếu là thân phận của ta quả thực không thích hợp. Trần Phi nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhãn thần lóe lên cố bên trái nói hắn, nhưng cuối cùng vẫn là ở lão gia tử uy nghiêm trong ánh mắt của thẳng thắn, khẽ thở dài một cái nói. Người có thể có thân phận gì? Lão gia tử đảo cặp mắt trắng dã. Ta là một gã cổ vũ giả a, Trần Phi đương nhiên mở miệng vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ta là một gã cổ vũ giả, vì vậy cử chỉ của ta phương thức tư duy hình thức đều cơ bản hoàn toàn dừng hình ảnh ở cái thân phận này phía trên, thói quen trực lai trực khứ, dụng quyền đầu giải quyết vấn đề. Có thể ở kinh thành loại địa phương này, có thể cho phép ta càn rỡ như vậy sao? Lão nhân gia nghe vậy giờ mới hiểu được vừa rồi Trần Phi câu nói kia là có ý gì, chợt không tự chủ được bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng nói. Cái này, nhưng thật ra đáng tiếc a, đáng tiếc. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên cũng biết đến một ít trong khoảng thời gian này nội Trần Phi kinh lịch phát sinh một ít chuyện, vì vậy minh bạch đối phương lần nói không phải là ở có lệ hắn, mà là quả thực như vậy. Từ nhỏ đến lớn thân là cổ vũ giả hắn, đã thành thói quen người trong võ lâm bộ kia trực lai trực khứ, dụng quyền đầu giải quyết vấn đề phương thức. Mà một bộ này, rất hiển nhiên ở kinh thành là không thể thực hiện được. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.